Chương 1068, thiếp không trở về. Sự tình có lúc chính là như vậy xảo diệu, chính là như vậy vô thường. Xì xì đao vào thịt thanh âm vang lên, Lý Tĩnh con ngươi bỗng nhiên cấp tốc co rút lại, nghĩ muốn ngừng lại hạ xuống sức mạnh, nhưng lúc này Hồng Phất cùng Lý Tĩnh đều dùng sức quá mạnh, khó có thể ngăn lại. Nghiêng lưới dao trực tiếp cắt ra Lý Tĩnh hạ bộ, huyết dịch phun tung tóe mà xuống, một cục thịt rớt ra. Trương Bách Nhân nháy mắt một cái. Viên Thiên Cương xoa xoa chính mình hai mắt, tựa hồ căn bản không tin tưởng trước mắt mình tất cả những gì chứng kiến. Cắt đứt xác xác thực thực là cắt đứt Lý Tĩnh ngây ngẩn cả người, Hồng Phất ngây dại. Lý công tử quả thật là nam tử hán đại trượng phu, vì là một người phụ nữ làm được trình độ như vậy, bản đô đốc không lời nào để nói. Trương Bách Nhân sắc mặt trịnh trọng, trong mắt đầy là bội phục. Tĩnh ca. Hồng Phất thân thể bắt đầu run cầm cập. Lý Tĩnh thất thần, lập tức cố gắng tự chấn định, trong lòng tờ hờ ơ mờ nói y, gặp thần võ giả sinh cơ vô tận, tiếp theo đón về ngược lại cũng không phải việc khó. Như là đã cắt, vậy liền thẳng thắn đem Hồng Phất sự tình giải quyết, đỡ phải trắng cắt. Lý Tĩnh không hổ là Lý Tĩnh, gặp thần võ giả đối với háo hức nắm bắt không tầm thường người có thể so với, một đôi mắt cô khôi phục chấn định, nhìn trong ngực Hồng Phất, sắc mặt ngưng trọng nói, vì ngươi, không có gì không bỏ được. Sau đó nhìn về phía Trương Bách Nhân, đại đô đốc, có thể hay không buông tha Hồng Phất? Trương Bách Nhân nhìn Lý Tĩnh, trong lòng có chút sợ hãi. Thật ác độc ga, đối với mình tàn nhẫn người, đều có thể thành tựu đại sự. Có thể đi. Trương Bách Nhân đờ đẫn nói. Lý Tĩnh không để lại dấu vết nhìn trên đất cái kia than thịt một chút, lại nhìn một chút sắc mặt bi thương Hồng Phất, nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, cuối cùng là không tốt trực tiếp kiếm về, vô vô Hồng Phất phần lưng, chúng ta đi thôi. Tại sao ngươi, tại sao ngu như vậy a? Tâm tư của ngươi ta vẫn chưa rõ sao? Hồng Phất trên mặt nước mắt sẽ qua, vác lên Lý Tĩnh trực tiếp hướng về bên dưới ngọn núi mà đi. Sau đó chờ đại đô đốc đi, ta liền trong bóng tối tiềm trở về, đem bảo bối đón về. Lý Tĩnh liếc mắt nhìn trên đất bảo vật, trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình một tiếng. Hai người tới bên dưới ngọn núi, Lý Tĩnh đỡ một cái Hồng Phất bả vai, trước tạm dừng lại đến. Làm sao vậy? Tố nghe Tôn Tư Mạc chính là thiên hạ thánh thủ, ngươi như đi chỗ của hắn, có lẽ còn có thể cứu. Hồng Phất mang theo nôn nóng nói. Ta muốn chờ người kia đi rồi, đem bảo vật kiếm về, có lẽ còn có thể an trở lại. Lý Tĩnh trong mắt tràn đầy cay đắng. Hồng Phất nghe vậy sững sờ, lập tức sắc mặt đỏ bừng. Trên đỉnh ngọn núi, Trương Bách Nhân nhìn đoa nở kia máu thịt bé bét, lắc lắc đầu, ngón tay búng một cái Thái Dương thần hỏa phun ra, đem cái kia thịt giữa hóa khí rơi. Đô đốc thật tài tình. Viên Thiên Cương trong mắt tràn đầy than thở, quả thực kinh động như gặp thiên nhân, nhìn mà than thở. Này có thể không có quan hệ gì với ta, Lý Tĩnh kẻ này đúng là ngon nhân, lại đối với mình hạ lấy được như vậy nặng tay. Trương Bách Nhân rung đùi đắc ý, trong mắt tràn đầy cảm khái. Hai người lặng yên rời đi. Không lâu lắm, Lý Tĩnh cùng Hồng Phất lên núi, nhìn cái kia trống rông núi đá, Lý Tĩnh nhất thời trong lòng kinh sợ, trên mặt mang theo hoảng loạn, bảo bối của ta đây, bảo bối của ta đây. Trong núi nhiều dã quái, ngươi chính là gặp thần cường giả, huyết nhục là vô thượng thuốc bổ, sợ không phải là bị sơn dã yêu quái tha đi. Hồng Phất sắc mặt trắng bệch nói. Đi, nhanh đi Tôn Tư Mạc thần y đi. Ở nơi nào? Lý Tĩnh không nói hai lời, trực tiếp đột phá âm bạo, cuốn lên đạo đạo cương phong, hướng về Tôn Tư Mạc chỗ ở mà đi. Tôn Tư Mạc bây giờ ở Thái Nguyên địa giới tu được, Hồng Phất cùng Lý Tĩnh phi tinh đái nguyệt, trực tiếp đi tới Tôn Tư Mạc vị trí nhà tranh trước. Tôn chân nhân, không xong, ngươi mau tới mau cứu Tĩnh ca, người chưa tới. Hồng Phất đã bắt đầu la lên. Nhà tranh môn mở ra, Tôn Tư Mạc đi ra, nhìn Lý Tĩnh giữa hai đuổi vết máu, nhất thời kinh sợ, liền vội vàng đem rượu vào trong nhà. Làm sao như vậy? Lý Tĩnh bất đắc dĩ, xác thực không nghĩ giải thích, chỉ là nói, kính xin Tôn chân nhân vì ta trị thương. Tôn Tư Mạc gật gật đầu, một đôi mắt nhìn về phía Hồng Phất, kính xin cô nương làng tránh. Hồng Phất đỏ mắt lên nhìn về phía Tôn Tư Mạc, Tôn chân nhân, hết thể đều làm phiền ngươi. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp mau cứu Tĩnh ca. Lão phu tự nhiên sẽ tận lực, cô nương không nên trì hoãn thời gian, vẫn là nhanh đi ra ngoài đi, Tôn Tư Mạc nói. Hồng Phất nghe vậy đi ra khỏi phòng, lập tức giải khai túi quần. Tôn Tư Mạc nhìn cái kia miệng vết thương, hít vào một ngụm khí lạnh, này cũng quá đen, lại một chút cũng không còn sót lại. Người phương nào hạ như vậy độc thủ? Lý Tĩnh im lặng không lên tiếng, Tôn Tư Mạc cũng không truy cứu, mà là hỏi một câu, cái kia bị cắt xuống bộ phận đây lấy ngươi gặp thần cảnh giới sinh cơ, lại thêm huyết nhục tỉ mỉ khống chế, một lần nữa nối lại không khó. Lý Tĩnh nhất thời sắc mặt tối sầm, không biết, có thể là bị cái kia sơn dạ yêu quái tha đi. Tôn Tư Mạc động tác ngẩn người tại đó, một đôi mắt nhìn Lý Tĩnh trống rông giữa hai chân, một lát sau mới bất đắc dĩ nói, ngươi vẫn cần đem cái kia nửa đoạn tìm trở về, bằng không lão phu lại không thể tạo vật, càng không thể cho ngươi bỗng dưng biến hóa đi ra, không tìm được cái kia nửa đoạn tàn vật, lão phu là không bột đấu gột nên hổ. Nghe xong lời này, Lý Tĩnh mặt tối sầm, ngoại trừ nối lại, coi là thật không có nửa điểm biện pháp. Tôn Tư Mạc lắc lắc đầu, ta chỉ là thần y, Ta cũng không phải thần ẩm, Lý Tĩnh chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, trực tiếp hạ đổ trong phòng, đã mất đi trí giác. Ai, nghiệp chướng A Tôn Tư Mạc lắc lắc đầu, lấy ra thuốc kim sang gắn đi tới. Trương Bách Nhân trải qua Hồng Phất cùng Lý Tĩnh này việc sự tình, trong lòng men say tản đi hơn nữa, một đôi mắt nhìn về phía phương xa trên vách tường treo quyển trục, lộ ra vẻ trầm tư. Càn Khôn Đồ đang ở trước mắt, nhưng mình nhưng không có cách nào mở nó ra. Càn Khôn Đồ thân là nữ hoa nương nương luyện chế bảo vật, tất nhiên có không gì địch nổi oai, nội bộ ẩn chứa bí mật động trời. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, đang nghĩ ngợi, đống nhiên đột nhiên thu hồi Càn Khôn Đồ, lo lắng lật đật đi hướng ngoại giới, sau đó sắc mặt cuồng biến. Ô gào! Từ nơi sâu xa một tiếng kim long hí lên vang lên, chấn động Càn Khôn hoàn vũ, sau một khắc đã thấy vô số long khí hướng về Đại Tùy Tông miếu mà đi, Từ Phúc lại lựa chọn vào lúc này mở ra Đoạt Long đại trận. Nguyên bản lần trước chinh phạt thiên đế, tỏ khắp ở bốn phương tám hướng long khí lúc này tựa hồ chịu đến nào đó loại triệu hoán, điên cuồng hướng về thành Lạc Dương hội tụ đến. Sau một khắc đã thấy trong thành Lạc Dương thần quang lưu chuyển, bầu trời kim long sao động bất an ngửa lên trời rít gào, chấn động đến mức chu vi mấy trăm dặm tu sĩ đạo pháp tán hơn phân nửa. Lạc Dương lại na ho cái gì yêu con thiêu thân dở cho quỷ gì, một vị tu sĩ trong mỉ hệ nở dê điểm điểm tanh nồng vị đang chậm chậm tiêu tán mà ra, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, trong đôi mắt tràn đầy suối quẩy, nguyên bản nghĩ trong bóng tối lẻn vào Lạc Dương địa giới một lần nữa mưu tính bài vị, không hề nghĩ rằng lại đụng phải này việc sự tình, suối quẩy suối quẩy. Đại Tùy cũng muốn diệt mất, ngươi còn làm cái gì yêu con thiêu thân, lại có một vị tu sĩ hùng hùng hổ hổ đứng lên, lồng ngực vết máu đặc biệt chói mắt. Nay chó hoàng đế, ngày ngày tùy tiện dày vò, sớm muộn muốn vong hướng diệt tộc.